Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 81, giả tiệc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ông nội hai. Này nhất định phải cho anh Bân làm chủ à? Triệu Hải cũng vội vàng nói. Trương Hoa đem Tiểu Bân tay chân cắt đứt. Triệu Cảnh Huy trong lòng lộp bộp một chút, trên mặt vẫn còn là tỉnh táo hỏi, đây chẳng qua là kết quả. Ta hỏi quá trình, êm đẹp làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Thằng nhóc kia hắn qua kiêu ngạo. Hắn, chấm ngoặc kép, Triệu Phi muốn cho Trương Hoa hát nước dơ, gài tang vật hãm hại, có thể trong thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra cái hợp lý điểm mượn cớ. Dẫu sao theo lý thuyết vào một cửa, mấy phút chuyện, nhiều lắm não tàn mới ở nửa đường liền đem người khác tay chân cắt đứt à. Triệu Hải ánh mắt quay mồng mồng một cái, lại nói, ông nội hai, anh Bân biết lần trước hắn thái độ không tốt, liền dự định trước cho Trương Hoa thằng nhóc kia bồi cái lễ đạo hạ áy náy. Ai ngờ vậy Trương Hoa nhưng cậy mạnh vô lý hồ dây dưa loạn đà. Anh Bân liền không nhịn được nói hắn một câu. Không nghĩ tới thằng nhóc kia liền, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Triệu Hải không có nói tiếp, bất quá ý mọi người cũng hiểu, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, Tiểu Hải, ngươi nói nhưng mà nói thật, Triệu Cảnh Huy đôi mắt ngưng mắt nhìn Triệu Hải, Trương Hoa cho hắn ấn tượng là kiêu căng lãnh khốc, nhưng cũng chưa đến nỗi vô lý, hơn nữa là cái thật là có bản lãnh, ông nội hai. Đương nhiên là thật, Triệu Hải một mặt chân thiết nhìn Triệu Cảnh Huy, không chút nào nửa điểm mất bình tĩnh, thật không nhìn ra à, thằng nhóc này nói láo bản lãnh đỉnh nghiêu, Triệu Phi âm thầm ở trong lòng là Triệu Hải thụ cái. Ngón cái, ngày thường hắn là rất xem thường Triệu Hải cái này kinh sợ tiểu tử. Gì bản lãnh không có, lá gan còn nhỏ, toàn bộ một củi mục. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, hay là cho lực một cái, Tiểu Chu, đi điều tra một chút rõ ràng, Triệu Cảnh Huy nhưng cũng không có lập tức quyết định, tới một cái hắn không tin sự việc chỉ đơn giản như vậy. Thứ hai Trương Hoa dẫu sao đã cứu mạng hắn, liền coi như là cho tiền, cái này vẫn phải là đội ơn, không lại chính là vong ân phụ nghĩa. Ừ, Tiểu Chu nghe lệnh làm ra cửa. Triệu Hải vội vàng cúi đầu xuống đối với Triệu Phi nháy mắt. Nhanh đi đem sự việc lạc thật. Triệu Phi hội ý, nhìn về phía Triệu Cảnh Huy. Ông nội hai, ta trước đi bệnh viện cùng anh Bân. Hắn một người ở bệnh viện im lìm. Đi đi, đi đi. Triệu Cảnh Huy khoát khoát tay. Híp mắt vô lực nằm ở trên ghế. Lúc đang nhiều việc à, nếu như có thể... Hắn thật không muốn cùng Trương Hoa đối với Đại học Đông Hải, nữ sinh phòng ngủ, Hoa Oánh ngồi xếp bằng trên giường, nhàm chán soàn soạt dạy trang mạng. Những ngày qua, đôi kinh nguyệt kiện đi qua lên men, Đại học Đông Hải rốt cục thì nổi danh một cái. Tùy ý gọi mở một thiệp cũng có thể thấy. Kinh, đôi tháng cùng trời, nhất định có đại loạn. Loạn thế buông xuống. Thiên đổi xuất hiện, Đại học Đông Hải đón chào bạn mới dạ tiệc, chỉ một cái xé trời ảo thuật cặn kẽ giải mật. Đại ảo thuật ra Trương Hoa, ta cùng Trương Hoa bạn cùng trường những cái kia năm, trên nét rất náo nhiệt, nhưng phần lớn cũng chỉ là làm ảo thuật xem. Các loại chuyên gia đi ra giải mật, cái gì ánh đèn hiệu quả à, cái gì tập thể hoàn cảnh à, cái gì chính là lớn pháo bông à. Ở khoa học hun đúc hạ, các bạn trên mạng có cực đoan lý trí, không khoa học nhất định là không tồn tại, nhất định là ngụy tạo, tấm ảnh có thể ngụy tạo, video có thể ngụy tạo, nhân chứng có thể ngụy tạo. Đám người này thật không có ý nghĩa. Hoa Oánh khinh thường bĩu môi một cái, mới có thể có không trung ở trên mạng cặn kẽ phát thiếp. Tùy ý rót nước. Cơ bản đều là nghèo điều ti, gì bản lãnh không có, thì sẽ ở trên mạng nói bậy nói bạ, còn tất tất không ra cái nguyên do, thì sẽ bảo sao hay vậy, theo gió, ai, trưởng lớp, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ phép tính toán đến đâu rồi chơi à? Hoa Oánh đối diện, một người vóc dáng đầy đặn quần áo đỏ em gái hỏi. Nàng kêu Lâm Thiến, ở phòng ngủ trong 4 người, thuộc về cùng Hoa Oánh quan hệ tương đối khá. Không địa phương à, có thể về nhà đi. Hoa Oánh thở dài, trong nước trời Nam đất Bắc, khu du lịch, có chút danh tiếng nàng cơ bản đều đi qua. Vậy nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi? Lâm Thiến đề nghị, ta cùng Trắng Cạn còn có Lý Dương Cao hẹn xong cùng đi Trừ Châu bên kia đi dạo một chút. Lý Dương nói bên kia có cái thiên thai trấn nhỏ thật có ý tứ. Chỗ núi sâu, cổ hương cổ sắc, không có chuyện còn có thể leo núi hái điểm thịt rừng. Săn một chút gì, mấu chốt nhất là giá tiền cũng không đắt, tiểu nhất 1000 là đủ rồi. Lý Dương cũng là các nàng bạn học, người có chút nhỏ đẹp trai, trong nhà còn có tiền, gần đây đang đeo đuổi Trắng Cạn. Trắng Cạn cùng Lâm Thiến dung mạo xấp xỉ, mỗi người mỗi vẻ, cạnh tranh không lớn, ngày thường quan hệ không tệ. Trấn Thiên Thai, Hoa Oánh suy nghĩ lại một chút, chỗ này mình thật đúng là không đi qua. Phải, vậy thì đi xem một chút đi. Hoa Oánh đồng ý, nghĩ ngợi chốc lát, cầm điện thoại di động lặng lẽ ra cửa. Này, Trương Hoa, người kỳ nghỉ có cái gì dự định sao? Hoa Oánh đi tới cửa thang lầu, nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức bấm Trương Hoa điện thoại. Thằng nhóc này ngày đó đổi hoàn ảo thuật liền lách người. Liền phần thưởng đều là nàng lãnh đạo. Đón chào bạn mới dạ tiệc diễn xuất tiết mục phần thưởng cao nhất. Phần thưởng là một cái màu vàng cúp, mặc dù không nhiều lắm ý, nhưng cũng là phần quang vinh à. Có chuyện, chuyện gì à? Hoa Oánh đang muốn truy hỏi, Trương Hoa bên kia nhưng lạnh lùng cúp điện thoại, người cái này chết người, độc thân cả đời đi đi. Hoa Oánh tức giận dậm chân một cái, hung tợn nguyền rủa nói, trưởng lớp đại nhân, mới vừa đây là làm gì vậy? Lâm Thiến nhiều hứng thú nhìn Hoa Oánh, cái người đàn ông nào không thức thời như vậy à? Hoa Oánh người trẻ tuổi xinh đẹp, vóc người đẹp, còn có tiền, tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, trong lớp, trong học viện, theo đuổi nàng không biết có nhiều ít, cũng không gặp nàng đối với người nào có sắc mặt tốt. Bất kể là đẹp trai, vẫn là có tiền, thậm chí là vừa đẹp trai vừa có tiền, nàng cũng giống nhau, nhưng bây giờ, nghe ý của lời này, rất rõ ràng cho thấy có người để cho Hoa Oánh ăn hết. Ai à, như thế quang. Lâm Thiến trong lòng bắt quái lửa hừng hực thiêu đốt, hận không thể lập tức đào ra bí mật. Nàng cùng Hoa Oánh quan hệ mặc dù không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền đáy lòng một chút u ám ý tưởng cũng không có. Người phụ nữ bây giờ là không có chân chính hữu nghị, không ai. Hoa Oánh không muốn bàn nữa đề tài này. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Oánh tiện tay cầm một LV tay cầm túi lách người. Trưởng lớp, đi đâu à? Lâm Thiến còn chưa từ bỏ ý định. Định nhiều đi nữa đào điểm bí mật. Một cái dạ tiệc, mang theo ta à? Lâm Thiến đạp dép, đuổi theo, trễ biết cái gì? Vừa nghe liền cao lớn lên. Là nhà giàu người thượng lưu sĩ dành riêng. Đi theo đi biết một chút về. Nói không chừng là có thể câu cái kim quy con rể. Người phụ nữ à, cuối cùng là phải lập gia đình, sống được không như gả tốt. Có câu lão nói thì nói như vậy, người đàn ông thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục người phụ nữ. Người phụ nữ thì thông qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Tình yêu, thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Càng nhiều hơn chẳng qua là một loại xung động cảm giác. Trên xe taxi, Hoa Oánh có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiến. Cuối cùng là chạy không đủ nhanh, bị đuổi kịp. Trưởng lớp, đừng cái bộ dáng này mà. Nhiều người tham gia náo nhiệt không ngừng thật sao? Lâm Thiến cười đùa, nhưng mà người dày này cũng quá. Chấm ngoặc kép, Hoa Oánh liếc nhìn Lâm Thiến dưới chân dép. Chân mày nhíu sâu hơn. Dạ tiệc, có xuyên dép đi,